Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, thời gian không còn nhiều, chúng ta đã trì hoãn quá lâu rồi, nếu còn đi đường vòng nữa, sẽ không tìm thấy tộc trưởng mất. Các tộc nhân khác nghĩ cũng đúng, đành gật đầu đồng ý, đi theo Nhất Bách Ngũ Thập Niên về phía trước. Tuy nhiên, chưa kịp đi được mấy bước, rất nhiều xe tải quân sự lao về phía họ. Như dòng thác thép hùng hổ, niên thú, chúng như chim sợ cành cong, sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Nhưng loa phóng thanh trên xe tải gọi với theo, bảo chúng đừng chống cự, dừng. Lại ngay, những niên thú bị xua đuổi về rừng sâu núi thẳm và biển sâu đầu tiên vô cùng. Sợ hãi loài người, kinh nghiệm được truyền từ đời này sang đời khác. Niên thú, bây giờ rất ít khi gặp con người, không quen thuộc với con người, nhưng biết rằng con người rất khó chọc, một khi bị bắt, hậu quả khó lường. Chúng tản ra như chim muông, nhưng tốc độ chạy không thể nào nhanh bằng xe tải, cuối cùng đều bị bắt. Niên thú nhỏ tuổi khóc òa lên, niên thú lớn tuổi hơn ôm lấy những đứa nhỏ, cảm thấy rất nhục nhã. Đúng lúc chúng quyết định liều chết, chuyên gia đàm phán lấy điện thoại ra. Trên màn hình chính là Nhị Bách Niên, Nhất Bách Ngũ Thập Niên chỉ nhìn một cái, liền biết đó là người quen, kinh hô. Sao cậu lại bị nhốt vào trong cái hộp vậy? Mấy người định làm gì cậu ấy? Mau, thả cậu ấy ra, nếu không tôi sẽ liều mạng với mấy người. Các niên thú khác túm tụm lại với nhau, run rẩy. Nhị Bách Niên có khứu giác nhạy bén nhất, thực lực mạnh nhất, là người có khả năng tìm thấy tộc trưởng nhất, vậy mà lại bị con người nhốt lại. Con người quả nhiên là hung ác tàn bạo, một khi bị bắt, sẽ bị nhốt vào trong cái hộp tối tăm, thật là đáng sợ. Nhất thời, mọi người cảm thấy tương lai mờ mịt, tăm tối. Tuy nhiên, Nhị Bách Niên trong cái hộp nhỏ đó lại cười nói. Họ không làm gì, tôi cả, bây giờ tôi đang ở cùng tộc trưởng, đang đợi các cậu đến đấy. Cậu ta nghiêng người, để lộ ra một người đàn ông to lớn, sừng tê giác trên đầu. Có rất nhiều vết nứt, te tua tả tơi, nếu không phải khuôn mặt có nét tương đồng với lúc nhỏ, Nhất Bách Ngũ Thập Niên thậm chí không dám nhận. Sau một hồi nhận thân, Nhất Bách Ngũ Thập Niên rơi nước mắt. Sừng của tộc trưởng không biết tại sao lại trở nên xấu xí như vậy, nhưng người còn sống là tốt rồi. Sau khi biết được sự tình, sự cảnh giác của rất nhiều niên thú đối với con người tiêu tan, con người không chỉ cho tộc trưởng ăn mặc, mà còn giúp họ tìm tộc trưởng. Thật sự là người tốt, chúng thậm chí còn nghi ngờ kinh nghiệm do tổ tiên truyền lại, con người rõ ràng rất tốt, tại sao lại truyền thành như vậy? Nếu như tổ tiên còn sống, chắc sẽ đánh chúng một trận nên thân. Con người rõ ràng rất gian xảo, thế hệ sau vì một chút lợi ích mà trở nên ngoan ngoãn cũng coi như thôi, niên thú bọn chúng vốn dĩ trí thông minh không cao. Nhưng vậy mà lại hoài nghi tổ tiên, trong đầu rốt cuộc chứa cái gì vậy? Chuyên gia đàm phán cười nói, chúng tôi đến đây để giúp các ngươi, nghe nói, điểm xuất phát của các ngươi ở phía đông, tộc trưởng ở kinh thành, các ngươi đi nhầm đường rồi, nếu cứ đi như vậy, đến Tết cũng không đến được đích. Niên thú, khán giả trong livestream của máy bay không người lái, rõ ràng đầu to như vậy, não chắc cũng không nhỏ, sao lại ngần này, người ta sống ở biển, trong đầu đương nhiên chứa toàn nước. Mặt chó, niên thú, các người lịch sự chút được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niên thú đều ngơ ngác, sau khi hỏi đường mới biết mình đi nhầm đường. Nhất Bách Ngũ Thập Niên ngẩn người nói, hèn gì mùi của tộc trưởng càng ngày càng nhạt, thì ra không phải do mưa, mà là đi nhầm hướng. Chúng nghe lời chuyên gia đàm phán, lần lượt lên xe tải lớn. Lúc đầu có chút sợ hãi con quái vật thép khổng lồ này, nhưng rất nhanh tâm trạng lại bình tĩnh, vui vẻ mong chờ được gặp tộc trưởng. Chỉ có Nhất Bách Niên vẫn còn lo lắng, hỏi Nhất Bách Ngũ Thập Niên dẫn đầu, anh, thì ra chúng ta đã đi nhầm đường, xem ra bọn họ đã đến chỗ tộc trưởng rồi. Hai con bạch tuộc quái của em thua chắc rồi. Nhất Bách Ngũ Thập Niên phẩy phẩy móng vuốt, vẻ mặt không bận tâm. Chúng ta sắp được sống những ngày tháng tốt đẹp cùng tộc trưởng rồi, một con bạch tuộc quái thì tính là gì? Đã nói rồi anh sẽ đền cho em. Cửu Thập Cửu Niên thầm nghĩ, không chỉ thua con bạch tuộc quái, mà còn thua cả lòng tự trọng nữa. Cả đám nhanh chóng đến kinh thành, mọi người gặp tộc trưởng, nước mắt lưng tròng, liên tục hỏi han chuyện cũ. Sau một hồi hàn huyên, mới biết tộc trưởng đã tìm được một công việc tốt ở thế giới loài người. Sau khi nhìn thấy Tiểu Bạch Long, tấm biển vàng của Xuất Vân Quan, mọi người gần như kích động đến phát nổ. Công việc mà tộc trưởng tìm được không chỉ tốt, mà còn có quan hệ với Long Thần, thật sự là phát đạt rồi. Cách chương.